Chương 634, dễ nuôi gạ lì. Bị ỉ lại và gần. Năm càng cầu toàn đặt, nhìn lấy theo trong dung nham đứng lên đùm để cùng đà xích, lại nhìn một chút mảnh này chiều không gian địa ngục, con ngươi của gạ lì trận lớn hơn rất nhiều, nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Thân là con gái của gạ là cờ gạ lì không chỉ kế thừa gạ là cờ vĩnh không thỏa mãn đói bụng cùng thèm ăn, cũng đồng dạng kế thừa vũ trụ của hắn chi khôn và kiến thức. Đơn giản nói, gã là cờ biết cái gì, gã lý liền biết cái gì trong vũ trụ sự vật lớn nhỏ, không có bao nhiêu nàng không nhận biết đấy, cho nên, gã lý liếc mắt vừa nhận ra, nơi này thật ra thì là một cái chiều không gian địa ngục thay lời khác nói, vẫn là một cái địa ngục lãnh chúa hơn nữa, trừ kiến thức ở ngoài, thao tác phân tử, chế tạo lỗ sâu, nhảy qua không gian gã là cờ nắm giữ các loại năng lực, gã lý cơ hồ cũng toàn bộ cũng có chẳng qua là hỏa hầu còn kém hơn hắn mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi gạ lỷ cũng chẳng qua là cảm thấy thân thể rung một cái, liền hoàn toàn không cách nào khống chế bị kéo gần chiều không gian địa ngục này. Sau nàng thử nhiều lần nhảy qua không gian, cũng không cách nào chạy đi, cho nên, trong lòng gạ lỷ, thật ra thì cũng rất là bất an nhìn về trong ánh mắt của hờn, cũng tràn đầy phòng bị người đàn ông này cưỡng ép đem nàng kéo tới nơi này giam cầm, rốt cuộc muốn làm gì có thể hay không trước như vậy, sau đó như vậy nhưng là, nhìn thấy xạ dạ tổ thoáng cái liền bị giết chết, vẫn lại làm cho nàng đi ăn hết hắn, gã lý nhất thời một mặt mộng bức. Người người đem ta kéo vào được, chính là muốn để cho ta ăn hắn. Gã lý ánh mắt hoảng hốt nhìn lấy vẩn, thấp giọng hỏi, âm thanh mang theo khô khốc. Ha ha, nhìn lấy gã lý trong gió sốc xếp, vẩn lạnh nhạt nói, ta nhìn thấy thành tựu mới vừa rồi của ngươi, vì không cho quái vật này thương tổn tới tinh cầu người lùn kia, ngươi tình nguyện chủ động buông tha cắn nuốt hắn. Liền hướng tâm địa hiền lành này của ngươi. Ta liền không thể nhìn ngươi bị đói, vâng là như vậy phải không? Gã lì một mặt do dự nhìn về ẩn. Bất quá, nét mặt của nàng lại lỏng lẻo rất nhiều. Bất quá ực nhìn lấy ngã vào trong dung nham thi thể của xạ dạ tột, gã lì vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lại có chút không dám xác định quay đầu nhìn ẩn một chút, thấy hắn khích lệ gật đầu một cái, gã lì rốt cuộc hoan hô một tiếng, mở ra sau lưng cánh quạt trang bị. Thoang cái liền nhào tới chít chít tại kim sắc xạ tuyến chiếu sáng bên dưới, thi thể của xạ dạ tột rất nhanh liền biến thành đại lượng hạt năng lượng, sau đó bị gạ lì hấp thu tiến vào trong cơ thể, cảm thụ trong cơ thể cảm giác đói bụng nhanh chóng bắt đầu biến mất, trên mặt của gạ lì lộ ra nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cũng giống như bị ăn. Ủi khung mèo nhỏ một dạng híp lại, trong miệng cũng tự lẩm bẩm, ăn ngon thật sự ăn quá ngon, 1000 năm không ta từ lúc sinh ra tới nay đều chưa từng ăn bữa tiệc lớn thịnh soạn như vậy. Ha ha, nhìn thấy biểu tình thỏa mãn của gã lì, vẫn cũng vui mừng nở nụ cười. Gã lì mặc dù bao giờ cũng đều nhẫn nhịn thụ đói bụng hành hạ, nhưng là từ đầu đến cuối ôm chặt đối với sinh mạng tôn trọng, tuyệt đối không cắn nuốt tinh cầu có sinh mệnh, vẫn đối với cái này vẫn là rất bội phục. Ít nhất, nếu như đổi thành chính hắn mà nói, 89 phần 10 là không làm được. Có thể nói, gã lì tồn tại, chính là lương băng vô hạn sinh mạng tự do đọa lạc một cái phản lệ. Ước chừng qua mấy giờ, gã lì mới thở ra một hơi thật dài, hài lòng vỗ nhẹ nhẹ lấy bụng nhỏ. Ô hoa thật sự là quá đã, hầu như đã ăn đến nửa bụng á. Lúc này, thi thể của xạ dạ tột đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Một bên vuốt bụng nhỏ, gã lì nhìn một chút còn đứng ở cách đó không xa đùm đực cùng đà xích, mặc dù mới vừa chịu không ít. Nhưng là nước miếng còn là không bị khống chế mà chảy ra, nàng quay đầu đi hướng về phía vợn, tràn đầy mong đợi nói, ta mặc dù không thích ăn linh hồn, nhưng là năng lượng trên người bọn họ quả thực quá nồng đậm, xin hỏi ta có thể không được vợn nghe được sợ hết hồn. Xạ dạ tột đối với hắn mà nói đã vô dụng, nhưng là hai cường giả này nhưng là rất hữu dụng a, làm sao có thể cho ngươi ăn rồi hả? Minh người ta bụng vẫn là đói, thấy vợn dứt khoát cự tuyệt nàng, gã lì trong đôi mắt to lại tích đầy nước mắt. Mắt thấy lại phải chạy xuống. Coi như ngươi muốn khóc cũng không được a, mặc dù lời là nói như vậy, vẫn thấy vậy cũng có chút ít nhức đầu. Gã là cơ huyết thống thật là quá muốn chết ra một cái manh muội tử như vậy, trong dạ dày căn bản chính là một cái động không đáy á. Hoa hoa thấy vẫn một bộ tâm địa sắt đá, gã lì dứt khoát ngồi trồn hổm dưới đất, thấp giọng khóc thút thít, giống như một cái chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Ê ngươi giàu gì cũng coi là một cái thứ cấp vũ trụ thần linh đi, nhìn thấy một cái manh muội tử khóc thành như vậy, vẩn tâm vừa mềm rồi, hắn suy nghĩ một chút, trong đầu đống nhiên thoáng qua một tia sáng, vội vàng hướng gã lì nói, xạ tuyến của ngươi có thể hòa tan tinh cầu, như thế có thể hay không hòa tan chiều không gian gạ lì thoang cái liền tinh thần tỉnh táo nhảy cỡn lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn lấy và nói, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đem chiều không gian địa ngục của ngươi cho ta ăn nàng rồi lập tức nữ bù nói, cái này sao được, chúng ta mới vừa vặn gặp mặt lại nói ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Ta đi ngươi thật đúng là sẽ làm mộng đẹp ấn đều phát phì cười rồi, trước chỉ mình nói, ngươi có thể kêu ta ẩn, chiều không gian của ta khẳng định không có khả năng cho ngươi ăn nhưng là người khác chính là một chuyện khác. Dứt lời, vẩn tay phải làm quang lóe lên, hắn cùng gã ly sẽ cùng thời điểm biến mất rồi. Tại trong hư không vô tờ ân ở, nổi lơ lửng một khối mảnh vỡ chiều không gian to lớn, chính là ban đầu vẩn dùng sờ vật tốt rủ tù EA đánh nát mẹ phịt sở tổ mảnh vỡ địa ngục một vệ sáng xanh thoáng qua, vẩn cùng gã ly đồng thời xuất hiện tại mảnh vụn này lên. Chuyện này mảnh vỡ chiều không gian thật là lớn có thể để cho ta ăn rất lâu rồi nhìn lấy khối này to lớn địa ngục, trong mắt gã lì bắn ra không thể tin đích thực vẻ vui mừng. Nhưng một lát sau, nàng lại nhìn phía huẩn, có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy liền ngay cả cha cũng không có cho ta nhiều đồ ăn ngon như vậy đấy ha ha huẩn nhẹ nhàng cười cười, sao cũng được trả lời, cũng là bởi vì cảm thấy ngươi đang yêu, muốn giúp ngươi, làm sao? Không được sao không có gã lì liền vội vàng khoát tay, nhưng là ánh mắt nhìn lấy vẫn đều có chút thay đổi. Người đàn ông này, đối với chính mình thật tốt nếu như ở bên cạnh hắn, hẳn là có thể thường xuyên ăn no đi.